Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Công Minh, A Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 188, chương 1382, Huyền Không Tứ Tú, phần 2. Tứ Bảo cố ý lộ chân tướng cho Diệp Thiếu Dương. À, vị này là Vân Sư Đệ, cũng là một trong Huyền Không Tứ Tú, là một tu đạo kỳ tài. Trước giờ đều ở huyền không quan, không có đi ra ngoài. Vì vậy, ở trong pháp thuật giới thanh danh không có hiển hách, trên thực tế lại rất lợi hại. Huyền Không Tứ Tú nếu như đi ra bên ngoài giang hồ, tuyệt đối là đại sát tứ phương đó. Người trước kia, người đấu thắng Lăng Vũ Hiên, so với họ cũng chỉ là hạng thông thường thôi. So với Lăng Vũ Hiền còn lợi hại hơn, đây chẳng phải là đạt được thực lực của địa tiên bài vị. Khi đã vượt qua bài vị địa tiên lại còn trên vậy. Diệp Thiếu Dương trong lòng chấn động. Ở bên ngoài, toàn bộ pháp thuật giới tam đại đệ tử chung một chỗ cũng không cao hơn năm thiên sư. Huyền không quan lại có đến 4 người, mà có khi còn nhiều hơn. Là ai nói pháp thuật giới chỉ có vẻn vẹn mấy thiên sư? Diệp Thiếu Dương thầm nghĩ, muốn đem người này túm vào đánh cho nó một trận. May mà bản thân đã tấn chức bài vị linh tiên, chứ nếu như mà là địa tiên, ở trước mặt những người này cũng không có cảm giác mình tồn tại. À, là Tứ Bảo sư huynh quá khen rồi, ta đâu có lợi hại như vậy. Những thứ này là hư danh thôi, chỉ là phù vân mà. Trương Vân Phong tỏ ra tiên phong đạo cốt nói. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, con mẹ nó, không phải là lời của lão tử nói sao, người đã học từ bao giờ? Tứ Bảo ở bên cạnh cười trộm, tiến đến phía sau hắn. Thế nào huynh đệ, có cùng gặp phải đối thủ hả? Trương Vân đáp. Diệp sư huynh, sư tổ nghe nói người tới, nhưng mà mình còn đang chủ trì cuộc họp, không có cách nào rời đi, sở dĩ vậy mới phái ta xuống núi đón tiếp. Nhị vị bây giờ muốn đi đâu? Không có xác định, chỉ là tụi ta muốn đi dạo một chút. Diệp Thiếu Dương đáp. Vậy để ta dẫn đường cho hai vị. Nhị vị sư huynh, xin mời. Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo nhìn nhau, trong lòng cũng biết hắn tới đây để là giám sát mình, nhưng cũng không có cự tuyệt. Vì vậy đi theo sau một đường lên núi, đến Cửu Long Vạn Mình. Chỗ thứ nhất là một tòa đình đài, không có gì khác, chỉ có ở chính giữa nổi lên một bãi đá hình bát giác, giống như là một bông hoa. Bên trong là một thạch nhân đang đứng, người mặc chiến giáp, uy phong lẫm lẫm, nhưng trên mặt lại không có ngũ quan, chỉ có duy nhất một con mắt. Độc nhãn thạch nhân, Diệp Thiếu Dương trong lòng hiểu rõ, đây là một người đá thạch cảm đương, dùng nó khởi thức trận pháp. Vậy chứng minh toàn bộ cửu chuyển bàn long cục đều nằm ở trong một trận pháp. Cả ngọn núi đều ở trong trận, tại sao là trận pháp khổng lồ như vậy? Diệp Thiếu Dương không dám tưởng tượng, trận pháp này nếu như mở ra sẽ tạo thành không biết bao nhiêu là sát thương nữa. Đạo phong thì không biết, ngược lại nếu như là mình rơi vào trận pháp này có thể trực tiếp bị đánh cho mất xác. Điểm dừng thứ hai là một cái giếng được làm bằng đá. Ở bên trong nước suối chảy róc rách theo đường rãnh mà chảy xuống. Diệp Thiếu Dương quan sát vị trí của rãnh, xác định cái này là dùng để làm mắt trận, giống như là máu chảy ở trên thân người vậy. Có nước suối chảy, trận pháp mới có thể vận chuyển, khí tức mới có thể lưu thông. Ba người đi lên núi, trải qua cửu chuyển, sau đó đến trước chính điện. Chính điện của Huyền Không Quan tổng cộng có 3 sân vào, kéo dài lên đến đỉnh núi, nhìn qua là phong cách cổ xưa. Đại điện ở phía trước so với đạo quan, tự miếu bình thường giống nhau, có một quảng trường rất lớn, dùng đá xanh ráp thành hình dạng bát quái. Ở phía trên đặt mô hình đạo môn Tam Bảo, Cự Trung, Hoa Cái, Phương Đỉnh. Đi, ta dẫn ngươi đi xem Mai Hoa Trung. Tứ Bảo lôi hắn hướng sân rộng ở bên cạnh mà đi. Diệp Thiếu Dương còn đang tò mò Mai Hoa Thung là cái gì mà đến. Đến bên cạnh, cả thầy thì ngây người, kém một chút nữa thì hồn phi phách tán. Bên cạnh quảng trường là một vách núi cao đến mấy trăm mét, một con đường nhỏ đi xuống hơn 10 thước, chia ra một hình bát giác. Ở mặt trên bày ra Mai Hoa Thung, có hai đạo đồng đang tỉ đấu, thỉnh thoảng còn bấm pháp quyết đấu nhau. Ở bên cạnh bọn họ là vực sâu vạn trượng. Diệp Thiếu Dương cơ thể mướt mát mồ hôi. Tứ Bảo nói: "Thấy chưa, ta lần đầu tiên chứng kiến cũng khiếp sợ như vậy đó." Trương Vân có chút kiêu ngạo: "Đệ tử của Huyền Không Quan chúng ta quanh năm suốt tháng ở đây rèn luyện, Mai Hoa Thung chỉ là một bộ phận. Ở phía trước còn có Lăng Không Tầm, rất nhiều đều có tác dụng riêng đó." Mặc dù không biết những thứ kia là gì, nhưng nghe tên thì biết không phải là đồ tốt. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm giác kinh hãi vô cùng. Trương Vân lại nói: "Những thứ này đều là luyện tâm, tu đạo cả đời giống như ánh trăng soi đáy nước. Nếu như không đối mặt với tử vong, nội tâm thanh tịnh thì không phải là một pháp sư hợp cách. Đương nhiên, yêu cầu của Huyền Không Quan chúng ta so với môn phái bình thường ấy thật sự là cao hơn một chút. Mao Sơn và Ngũ Đài Sơn là hai đại môn phái trong đạo Phật Nhị Tông, không biết có cách huấn luyện đệ tử tương tự hay không?" Tứ Bảo đáp: "Là Phật gia chú ý một chữ duyên, sẽ không để cho mỗi người đều làm như vậy. Có cơ duyên ắt có phương thức tu luyện khác nhau. Ta từ nhỏ đã ngồi một chỗ cao nhất trên một thân cây Trường Minh Tưởng ở Ngũ Đài Sơn." Trương Vân gật đầu: "Cũng không tệ, còn Diệp sư huynh?" Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai: "Ta thì không có khó khăn như vậy. Ta vừa mới nhập môn, rất sợ quỷ. Sư huynh của ta mỗi ngày buổi tối đem ta vứt xuống đống cương thi, tìm vài con quỷ đến chặt đầu cho ta xem, phân thây các loại. Sau đó bắt ta từ từ xem hết, nhìn bọn chúng nó chết. À, năm đó ta mới có 6 tuổi á." Tứ Bảo và Trương Vân ở trên mặt lộ ra khiếp sợ. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói phương thức huấn luyện đáng sợ như vậy. "Không phải như vậy thì chất lượng quá sao? Ngộ nhỡ sai lầm thì sao?" Trương Vân thốt lên. Diệp Thiếu Dương cười nói: "Sư huynh ta làm việc..." "Làm việc gì? Cũng đâu có hai chữ sai lầm. Lúc đó hắn nói với ta, nếu như muốn làm pháp sư phải một lần xem đủ, nếu không thì cút ngay. Ta khi đó sợ chết mẹ ra, nhưng mà cũng không có dám rời đi. Còn rất nhiều phương pháp huấn luyện kỳ lạ, ta cũng chẳng muốn nói." Tứ Bảo và Trương Vân nghe đến kích động vô cùng. Trương Vân lẩm bẩm: "Quả nhiên là thành công không có tự nhiên mà tới. Diệp sư huynh có thể ngày hôm nay được như thế cũng là từng bước mà đi vất vả." Diệp Thiếu Dương mỉm cười, phong khinh vân đạm: "Là hư danh thôi, đều là phù vân mà." Cuối cùng tìm được cơ hội đem những lời này trả lại, Diệp Thiếu Dương trong lòng cực kỳ thoải mái. Tuy là giấu giếm thực lực, lúc đó bản thân bị đạo phong ép, mỗi lần đều sợ đến khóc chết mẹ ra, thậm chí còn có thể không khống chế được mà đái cả ra quần. Trương Vân nói: "Đúng rồi, Diệp sư huynh, huynh là người của nhân gian đạo thần đạo phong sao?" "À, là ta chỉ có một sư huynh duy nhất là hắn đó." Ý của Diệp Thiếu Dương nói là đệ tử nội môn. Trương Vân thở dài: "Ta trước khi tới Huyền Không Quan cũng ở nhân gian tu hành, vẫn luôn nghe nói đến tên đạo phong, nhân gian đạo thần, thực sự là đáng tiếc là đã nhập ma rồi." Nói xong ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương: "Ta cùng với Diệp sư huynh rất là hợp ý đó. Mạo muội khuyên sư huynh một câu, ngươi là đệ nhất đệ tử pháp thuật giới, nhất định là phải lấy đại cục làm trọng, tuyệt đối không thể niệm tình riêng được." Chương 1383: Dạ nhật hành. "Hơn nữa, trong trận chiến Phong Yêu, ngươi đi vào trong chu tiên trận cứu đạo phong, coi như là đã báo đáp ân tình năm xưa. Hôm nay mà gặp lại, ân oán rõ ràng, cũng sẽ không có ai nói gì ngươi đâu." Thì ra là hắn đến để thuyết khách. Diệp Thiếu Dương đáp: "Ngươi và ta lập trường bất đồng rồi, có thể như thế khuyên ta, ở trên phương diện tình cảm ta cảm ơn. Chỉ là ta làm việc chưa bao giờ nghĩ người khác sẽ quan tâm ra sao, bản thân ta thấy đúng là được rồi." "Ây, không chém tình duyên làm sao mà chứng đạo hỗn nguyên đây?" Diệp Thiếu Dương cười rộ lên: "Ai nói ta muốn chứng đạo, làm người đến cả tình duyên cũng không làm xong, thì chứng đạo cái lợi ích gì? Trương Vân nghẹn lời. Diệp Thiếu Dương đi chợ bên ngoài chánh điện, thấy ở ngoài cửa có một khối bì văn cắm ở đó, trên đó có viết một bài yết ngữ: đạo pháp không thể đạo, vấn tâm tâm không thể hỏi, ngộ giả liền thành thiên địa, vô ích đến từ trong đó. Đọc đi đọc lại mấy lần, cảm thấy rất có ý tứ. Chính diện là môn quan, Trương Vân biểu thị trên đỉnh núi là Vạn Yêu Tháp, các vị tông môn lão đại chính là đang ở đó, sợ quấy rối đến bọn họ cho nên không có tiện đi vào. Diệp Thiếu Dương đứng ở chân núi quan sát một phen vị trí đỉnh núi và kết cấu các kiến trúc, sau đó quay người quan sát đường ở núi, cũng cùng vị trí chín tòa tháp nhớ thật kỹ, sau đó mới cùng Tứ Bảo đi xuống núi. Trương Vân tiễn bọn họ đến bên ngoài sơn môn, khách khí nói vài câu rồi rời đi. Diệp ở bên kia có một ni cô đi tới, đối mặt với Diệp Thiếu Dương, theo bản năng gọi một chữ Diệp, lại cảm thấy đường đột sững sờ. Diệp Thiếu Dương trợn to mắt nhìn, nhất thời thì tươi cười rạng rỡ: Tĩnh Tuệ Sư Thái. Nga Mi Sơn phương trưởng Tĩnh Tuệ Sư Thái, năm đó là vì cứu Nhuế Lãnh Ngọc cùng nàng gợi lên xung đột, vẫn không thể khinh bạc nàng, hai người ngược lại vì vậy cũng rất là thưởng thức lẫn nhau. Tĩnh Tuệ nhìn hắn tựa hồ có hơi chút lo lắng, hơn nữa nàng là thân phận ni cô cũng không tiện nói nhiều, chào hỏi vài câu sau đó rời đi. Tứ Bảo nhìn bóng lưng của Tĩnh Tuệ, giật mình nhìn Diệp Thiếu Dương nói: Này, bằng hữu của ngươi thật nhiều á, ta là Phật môn đệ tử, nhìn thấy sư thái cũng không có nhận ra. Diệp Thiếu Dương thở dài. Tứ Bảo lại hỏi: Làm sao vậy? Nhiều người như vậy, Tĩnh Tuệ Sư Thái, còn Trương Vô Sanh, Long Dương Chân Nhân, nghĩ đến tương lai có thể phải động thủ với bọn họ, ta thực sự là không có muốn. Tứ Bảo không lên tiếng, cùng nhau trở về phòng của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương thấy ở bàn cơm thức ăn đã được đưa tới, còn có một cái phích nước nóng, đồ ăn rất bình thường, không có gì đặc biệt. À, đến giờ cơm, vừa lúc ta đang đói. Tứ Bảo nói xong chạy về phòng mình, cầm cơm nước đem qua đây cùng Diệp Thiếu Dương ăn. Mỗi ngày đều ăn chay à? Diệp Thiếu Dương hỏi. Ừ thì ngày nào sẽ như vậy. Vậy ngươi quen rồi, ngươi không phải đã từng ăn thịt sao? Tứ Bảo cấp bách vươn tay bịt cái miệng của hắn, nhìn qua bốn phía khẩn trương. Đừng có nói lung tung, để sư huynh đệ của ta bọn họ nghe được là ta tòi đó. Không phải là tốt sao? Bị trục xuất khỏi sư môn thì mỗi ngày đều được ăn thịt. Diệp Thiếu Dương nhướng nhướng chân mày. Thôi đi đại ca. Cơm nước xong, Diệp Thiếu Dương lấy ấm trà trên bàn uống một chút nước rồi hỏi. Ta hỏi này, Thanh Thành Tứ Tú liệu có lai lịch gì? Diệp Thiếu Dương trừng lớn con mắt. Là Huyền Không Tứ Tú, không phải là Thanh Thành Tứ Tú. Thanh Thành Tứ Tú là cái gì? Ta không biết, ngươi tự đi mà hỏi. Tứ Bảo muốn đập đầu với cái thằng này. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi lâu, sau đó vỗ ót. Ta nhớ rồi, Xạ Điêu, à không đúng, là Tiếu Ngạo Giang Hồ, ở bên trong có Thanh Thành Tứ Tú. Thanh Thành sơn thế, nhưng mà đạo môn bị Kim Lão Gia Tử hủy, ai thật là thảm mà. Cái này Thanh Thành, à không không, là Huyền Không Tứ Tú, là đại đệ tử lợi hại nhất ở Huyền Không Quan. Trương Vân là lão nhị, lão đại là Tô Hà, là một nữ nhân, cũng bất quá mới hơn 20 tuổi, nhưng mà so với Trương Vân thì lợi hại hơn nhiều. Diệp Thiếu Dương trợn mắt. Thế có đẹp không? Ta chưa thấy. Có đẹp hay không thì không biết, nhưng mà chắc chắn là rất lợi hại. Mấy cô nương kiểu kiểu như vậy chắc là rất đẹp á. Có lẽ thế. Mà này, ngươi quan tâm nàng đẹp không làm cái mẹ gì? Thì hỏi một chút không được sao? Bộ là lão bà của ngươi à? Diệp Thiếu Dương cũng cáu. Tứ Bảo không nói gì cả. Bọn họ tam đại đệ tử đúng không? Vậy nhị đại đệ tử lợi hại không? Không có nhị đại đệ tử. Diệp Thiếu Dương sửng sốt. Cái gì? Huyền Không Quan chỉ có một nhị đại đệ tử, nghe nói đạo pháp thông thiên, thế nhưng đã sớm phải đi thanh minh giới, ở pháp thuật giới không có nhắc đến. Ta nghe sư thúc của ta nói, kỳ thực hắn mới là đệ nhất cao thủ của Huyền Không Quan, là hắn tự mình ở nhân gian tu hành, sau khi nhập môn liền được nhân gian ba đại thiên sư giáo đạo. Vậy sư phụ của hắn là ai? Diệp Thiếu Dương chớp chớp mắt hỏi. Nhân gian ba đại thiên sư đều là sư phụ của hắn. Nói như vậy cả ba dạ lão gia hỏa này suốt đời chỉ nhận một học trò. đúng rồi đã. Diệp Thiếu Dương hít một hơi, Tứ Bảo cười nói: ta biết người muốn nói cái gì, người này pháp lực tuyệt đối là cao hơn ngươi, ước đoán có thể so với Đạo Phong đó. Diệp Thiếu Dương đáp: không có, ta chỉ có chút hơi rối rối thôi. Cái gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng, không tính quỷ vực và thanh minh giới, nhân gian tà vật vô số, thật là lợi hại cũng có tu la quỷ mẫu, có hóa xà, có cửu vĩ thiên hồ. Những thứ này cường đại đến vô cùng, Diệp Thiếu Dương đều cảm thấy bình thường. Thế nhưng pháp thuật giới trong mắt hắn vẫn luôn khủng bố như vậy. Không riêng gì hắn, môn phái khác cũng như vậy, cho rằng thiên sư thì đã rất là châu bò. Sau khi đến Huyền Không Quan mới biết, đạo quan thần bí này thật đúng là không chỉ là một đạo quan bình thường. Đang nói chuyện, Diệp Tiếu Dương nhìn thấy một con hồ điệp màu trắng từ bên ngoài cửa sổ bay vào, bay quanh ở trước mặt Tứ Bảo. Tứ Bảo hướng hồ điệp vươn tay, hồ điệp đậu ở trên tay của hắn, hóa thành một nhúm bột phấn nằm ở giữa lòng bàn tay. Tứ Bảo nắm chặt, miệng niệm chú ngữ, cảm giác một chút, đứng dậy hướng Diệp Thiếu Dương. Nguyên Bảo kêu chúng ta đi qua, hắn phát hiện ra hành tung của Ngọc Kỳ Tử. Diệp Thiếu Dương trợn mắt: làm sao mà ngươi biết? Tứ Bảo vẫy vẫy tay: giống như là hạt giấy của ngươi ấy, Phật gia chúng ta cũng có pháp thuật gửi tin chứ. Ra khỏi phòng, sắc trời ở bên ngoài đã tối. Tứ Bảo đi trước dẫn đường, đầu tiên là tới bên bờ biển, đi vòng qua tới phía sau Huyền Không Quan. Phía trên đối diện vách núi là Vạn Yêu Tháp đang đứng vững ở trên ngọn cao nhất, nhìn qua tựa hồ lúc nào cũng như muốn đổ xuống. Tứ Bảo xác định phương hướng, kéo Diệp Thiếu Dương đi trên một con đường mòn lên núi. Một bóng người từ trong bụi cây đi ra là Nguyên Bảo, hướng về phía hai người làm dấu chớ có ầm. Này, ngươi không sao chứ? Sư thúc xử lý ngươi như thế nào? Diệp Thiếu Dương nhìn thấy hắn lập tức hỏi. Tuy nói Tứ Bảo đảm bảo là hắn không có việc gì, nhưng dù sao cũng là vì mình, cho nên cũng có chút lo lắng. Chương 1390, mở ra phong ấn. Không có việc gì. Nguyên Bảo dứt khoát khoát khoát tay, nói với Tứ Bảo: huynh bảo ta theo dõi Ngọc Kỳ Tử, ta theo thấy bọn họ thầy trò ba người cơm nước xong liền tới đây, mờ mờ ám ám, ta không dám theo sát, cho nên ở đây đợi các người qua. Nói xong chỉ vào một sơn động ở phía sau ngõ xóm khóm cây, cành lá che khuất, cái gì cũng không có nhìn thấy. Ba người tối như vậy tới nơi này khẳng định là có vấn đề, Tứ Bảo nói. Thế nhưng nếu như cứ như vậy mà đi qua thì nhất định là sẽ bị phát hiện. Ba người thương lượng một chút, quyết định ở lại canh. Ở đây chỉ có một con đường, bọn họ nếu như đi ra thì khẳng định là phải đi đường này, sau đó đợi bọn chúng đi rồi mới vào lục soát. Bây giờ cũng chỉ có cách như vậy. Ba người ngồi xuống yên tĩnh chờ đợi. Độ nửa canh giờ, ở bên trong truyền đến một trận động tĩnh. Ba người vội vàng nằm phục xuống, nấp trong bụi cây. Có ba người cùng đi ra ngoài. Dưới ánh trăng, Diệp Thiếu Dương quan sát, cầm đầu là một lão đạo sĩ râu cá chê, nhìn dung mạo hèn mọn. Trước đây hắn đã bức Thanh Vân Tử cùng đi để bắt Đạo Phong. Diệp Thiếu Dương gặp qua một lần liền biết chính là Ngọc Kỳ Tử. Phía sau là hai người trẻ tuổi, dĩ nhiên là đệ tử của lão. Ba người này vội vàng rời khỏi sơn cốc, đứng ở cửa cốc. Ngọc Kỳ Tử phất tay, một trong hai đệ tử đi trước, hướng phòng khách đi tới. Vài chục phút sau, Ngọc Kỳ Tử cùng đệ tử kia cũng rời đi. Tên kia chắc là đi dò đường đó, Tứ Bảo thấp giọng. Làm thế nào mà thần thần bí bí, khẳng định là không có việc gì tốt cả. Chúng ta đi xuống xem một chút. Xuống đến trong sơn cốc, Tứ Bảo kêu Nguyên Bảo ở lại cửa cốc canh chừng, bản thân mình cùng Diệp Thiếu Dương tiến vào. Cây cối xum xuê, không có cách nào đặt chân. Hai người trôi qua thấy phía trước là một khối đất ngập nước, có một đám cây liễu thật lớn. Này, người nói bọn họ ở chỗ này làm gì? Tứ Bảo lầm bầm. Ta không biết, bất quá ta vừa mới chú ý, bọn họ đế giày tất cả đều là bùn, cái này chắc chắn sẽ để lại vết chân, chúng ta tìm xem. Ở trên đầu, ánh trăng bị cây liễu che khuất, không nhìn rõ bất kỳ gì. Diệp Thiếu Dương từ trong ba lô lấy ra hoàng phiếu cùng với một ngọn nến, làm thành một chiếc đèn lồng cầm ở trong tay soi sáng. Cùng với Tứ Bảo, khom lưng trên mặt đất tìm kiếm. Trên mặt đất có rất nhiều vết chân để lại. Hai người phân tích nửa ngày, mới tìm được quỹ tích hành động của bọn họ. Người cũng đã tới bên cây liễu, nhìn bùn đất như có dấu vết bị đào ra. Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo liếc mắt. Nào, đào ra xem. Tứ Bảo tùy tiện tìm một cây gỗ đào đất lên. Bùn đất ướt cho nên rất dễ đào. Chỉ chốc lát liền đào ra một cái lỗ sâu mấy chục cm. Xì một tiếng, Tứ Bảo không biết là móc phải vật gì, một cỗ dịch thể phun ra. Diệp Thiếu Dương trong tay vẫn cầm Thái Ất Phất Trần, đề phòng ở bên dưới có tà vật bất ngờ tập kích còn có thể ứng phó. Vì vậy phản ứng cực nhanh, ngay khi dịch thể vừa phun ra, Thái Ất Phất Trần quét ngang đem một đợt dịch thể hất văng. Thấy tình huống bất ngờ, Tứ Bảo lập tức lôi lại. Để ta đem nó lên xem là thứ gì, Tứ Bảo nói. Thái Ất Phất Trần toát ra khói trắng. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn, đây là dịch thể bị phất trần quất trúng bốc hơi lên thành khí. Ở trong chất lỏng này ẩn chứa một khí tức cường đại. Diệp Thiếu Dương đưa ngón tay chấm một chút đưa lên miệng liếm, vừa tanh vừa thối, phun phì phì. Là thi du, cũng không biết cho thêm cả cái gì nữa. Tứ Bảo cau mày, sao lại có thi du ở đây? Sau khi thi du chảy hết, hai người tiến lên dùng gậy lay lay một cái. Từ trong hố đất lấy ra một cái hộp giấy, bốn phía dùng hoàng phiếu dán lên, phía trên bị thủng một lỗ, là lúc nãy bị Tứ Bảo chọc trúng. Hai người ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn cái hộp giấy nhỏ kỳ quái. Ba cái tên này hôm nay chạy tới đây đêm hôm, lẽ nào là vì chôn cái hộp này? Cuối cùng nó là cái vật gì? Tứ Bảo đưa ra nghi vấn. Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn, trong lòng bàn tay trái truyền đến một cỗ khí tức ấm áp. Giơ bàn tay lên nhìn là một đạo hồn ấn nhàn nhạt. Tứ Bảo nhìn cũng hiểu, vội vàng hỏi, là Tranh Tử tìm chúng ta? Đây không phải là hồn ấn của Tranh Tử, là Trần Lộ. Cái gì? Diệp Thiếu Dương không thèm để ý Thi Du, một tay nhấc hộp giấy nhỏ, đưa đèn lồng lại gần quan sát. Ở phía dưới đáy hộp giấy có một vật đen thùi lùi đang hòa tan. Diệp Thiếu Dương đưa tay định cầm vào, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lấy ra một tờ linh phù, vẽ vài nét bút dán lên hộp. Sau đó lấy cái vật đen thùi lùi kia ra nhìn kỹ. Là tóc. Tứ Bảo kêu lên. Là tóc của Trần Lộ. Diệp Thiếu Dương giọng nói ngưng trọng, nghiến răng. Trần Lộ quả nhiên là trong tay đám người này. Đi theo ta trở về. Tứ Bảo biết hắn muốn làm gì, đứng dậy kéo hắn lại. Này, đừng có kích động, bọn họ không lý nào lại làm thế này. Chúng ta trước hết xem kỹ lại bọn họ tại sao lại đem tóc của Trần Lộ chôn ở đây. Được nhắc nhở, Diệp Thiếu Dương cũng tỉnh táo, đem tình huống suy nghĩ lại một lần. Tại sao lại đem tóc của Trần Lộ đi chôn, lại còn đặt ở trong hộp? Nhìn tóc của Trần Lộ, nội tâm của Diệp Thiếu Dương quặn lại. Xem trong hố coi còn cái gì không. Hai người tiếp tục đào, rất nhanh đào được một thứ giống như là cái khiên. Thử suy nghĩ một chút, Diệp Thiếu Dương không dám cử động. Lúc sau lại quan sát cái khiên, lúc này mới phát hiện cái khiên này có bốn cái sừng, đều là kết hợp với cột dây đồng đóng xuống đất. Phía trên mặt khiên chi chít phù văn, Diệp Thiếu Dương nhìn rõ một phen. Đây là một cái phong ấn, dùng đồng thau trấn thủ tà khí, đem tà khí hoàn toàn cắt đứt. Diệp Thiếu Dương do dự ngẩng đầu nhìn Tứ Bảo. Có làm hay không? Ngươi nói là phá phong ấn á? Trần Lộ rất có khả năng là ở dưới đâu. Tứ Bảo hỏi. Người là nói Ngọc Kỳ Tử đem Trần Lộ phong ấn ở phía dưới này, vì sao lại làm vậy? Ta không biết, mở ra nhìn chẳng phải là biết sao. Nhưng mà ngươi có nghĩ không, nếu như đây là một âm mưu, phía dưới này là phong ấn yêu quái hay gì gì đó? Vậy thì sao? Có thể bị bọn họ phong ấn, cũng không thể là cấp bậc yêu vương được. Dù sao cũng tìm đến đây, có một chút hy vọng ta cũng phải thử. Ờ, nó cũng đúng. Vậy ngươi mở ra xem. Tứ Bảo nói xong lấy ra kim bát, lùi lại hai bước, làm tốt tư thế chuẩn bị, đồng thời ánh mắt quan sát bốn phía, rơi vào tán cây lớn trên đỉnh đầu. Đột nhiên phát hiện ra điều gì, kêu lên, chờ một chút. Chương 1391, mở ra phong ấn. Phịch một tiếng, Diệp Thiếu Dương dùng tảng đá đập nát phong ấn, tám đầu dây thép từng cái đứt đoạn, cái gì cũng không có phát sinh ra. Diệp Thiếu Dương mở ra, hướng xuống dưới sờ soạng. Tứ Bảo thở ra một hơi. Nguy hiểm thật đó. Thanh âm vừa dứt, đột nhiên cảm thấy dưới chân đau đau, cúi đầu nhìn là mấy nhánh cây đang quấn lấy cổ chân. Không xong, Tứ Bảo tính phi người nhảy lên, tứ chi lập tức bị rất nhiều cành cây dây leo quấn tới. Hắn bị nâng lên trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương cũng trúng chiêu, bị cành cây treo lên. Tán cây to lớn giống như ác ma điên cuồng quấn quanh, đem hai người hóa thành hai cái kén. Mười mấy quỷ ảnh ở trong rừng rậm sơn cốc thoáng hiện, hướng Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo nhào tới. Phịch một tiếng, cái kén của Diệp Thiếu Dương đột nhiên từ bên trong nổ tung, chính giữa hỏa quang chói mắt, phảng phất như bị một đại hỏa cầu bao vây. Cành cây đùng đùng bị thiêu đốt, chảy ra máu đen, là phần thiên phù. May mà trước khi mở phong ấn, Diệp Thiếu Dương lo là có chuyện ngoài ý muốn, cho nên đã cầm sẵn một tấm thần phù trong tay. Bị cành cây trói lại thì lập tức niệm chú kích hoạt. Phần thiên phù uy lực cực mạnh, một khi bạo phát trực tiếp đem cái đám cành cây này đốt cháy, chỉ còn lại một chút ít than bám ở trên chân. Diệp Thiếu Dương rút ra câu hồn tác, đem đám dây leo còn lại chém đứt, xoay người một cái rơi xuống đất, lập tức vẽ ba tấm địa hỏa phù hướng Tứ Bảo phóng sang. Tứ Bảo bị mấy dây leo quấn thành một cái kén, vừa thò đầu ra ngoài hít thở, lập tức lại có dây leo bò đến hướng vào lỗ mũi của hắn mà muốn rúc vào. Cút mẹ mày đi, cút đi! Tứ Bảo giật đứt vài cành cây, lúc này địa hỏa phù cũng đã bay đến, hỏa diễm bùng cháy. Tứ Bảo nhân cơ hội này nhảy ra rơi xuống đất. Cái cây dùng sức run lên, một cỗ yêu phong đổi thổi tới đem địa hỏa phù dập tắt. Sau đó dây leo quấn quít, vô số phiến lá hạ xuống, cành lá hỗn loạn quấn qua. Người đối phó với con thủ yêu, ta đi giết lũ quỷ kia. Diệp Thiếu Dương vừa nói, tay cầm câu hồn tác hướng về phía mười mấy con quỷ mà quét. Đánh được vài hiệp, câu hồn tác quấn một con đang định siết chặt cổ, đột nhiên phía sau vang lên âm thanh của Tứ Bảo. Thiếu Dương, không được! Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, mặc dù không rõ là vì sao, nhưng cũng không có hạ tử thủ, đem câu hồn tác thu lại, lấy ra một đạo linh phủ dán lên mặt con quỷ, thu nó lại. Sau một hồi đấu, Diệp Thiếu Dương ung dung đem tất cả lệ quỷ thu vào, quay đầu hướng Tứ Bảo. Hắn đứng ở trên tán cây, không ngừng bị cành cây tập kích. Ở trên tán cây tẩu như bay, thân thủ vô cùng mạnh mẽ. Cành cây số lượng tuy nhiều nhưng hoàn toàn không bắt được hắn. Mấy phút sau, đại bộ phận cành cây đều bị hắn thắt lại một chỗ, hoàn toàn không có mở ra nổi. Có đánh nữa sao? Tứ Bảo ở trên tán cây, hai tay chống nạnh. Thụ yêu phát ra tiếng kêu giận dữ. Các người là ai? Các người là ai? Âm thanh nghe già nua như một ông lão 70 liều mạng phe phẩy tán cây. Diệp Thiếu Dương từ xa xa nhìn lại, mấy cành cây này bị thắt về một bên như là buộc tóc, nhìn trông rất là buồn cười. Bất đắc dĩ lắc đầu. Người dù sao cũng là thủ yêu, đã có mấy trăm năm tu vi, làm yêu quái cũng đủ, ta muốn đem người giết đi đó. Trên thân cây di động, hình thành nếp nhăn của ngũ quan, đôi mắt oán giận chừng nhìn Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói. Ta không có ai chỉ đạo cả, muốn giết thì giết. Diệp Thiếu Dương bật cười. Người canh giữ đám tóc này, làm sao có thể không có người chỉ đạo, là hồ ngôn loạn ngữ. Thụ yêu đáp. Đó là dâu của ta. Tứ Bảo từ trên cây nhảy xuống. Đừng nói chuyện phiếm, đây là chuyện gì? Diệp Thiếu Dương hướng thụ yêu bĩu môi. Người có thể hỏi thăm hắn một chút. Lời còn chưa dứt, trong bụi cỏ lại truyền đến một trận dị động. Tiếp theo là một đám người cầm đuốc đi tới. Diệp Thiếu Dương lúc đầu tưởng là Ngọc Kỳ Tử và đệ tử quay lại chuẩn bị động thủ. Đến khi nhìn kỹ, dẫn đầu là người ban ngày đã gặp, Trương Vân. Hai bên trái phải còn có một cô nương, người mặc một bộ tây trang hơi bó, nhìn qua vô cùng là giỏi giang, khí chất lạnh nhạt, đương nhiên là dáng dấp cũng rất là ok. Tứ Bảo giật nhẹ tay của Diệp Thiếu Dương thấp giọng. Là Tô Hà đó. À, quả nhiên là một mỹ nữ mà. Tô Hà nhướng mày, nàng nghe hai chữ mỹ nữ thì lập tức trong tâm lý muốn xiên cho hai cái thằng này một cái. Trường Vân cũng tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí. Sư tỷ, đây chính là Diệp Thiếu Dương. Sau đó tiến lên hai bước, hướng Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo chắp tay.

Nào, đừng có hiểu lầm. Thật sự là hiểu lầm đấy. Tứ Bảo cố tình giúp Diệp Thiếu Dương, nhưng cũng không tiện động thủ, sợ Tô Hà trách tội. Bọn hắn bây giờ một đấu một, bản thân mình nếu như muốn tới đi trợ trận, người của Tô Hà khẳng định cũng sẽ xông tới, lúc đó người chịu thiệt là bên mình. Ầm một tiếng, bảy đồng tiền cùng với câu hồn tác va chạm vào nhau. Sau khi hai cỗ lực lượng va chạm, cả hai đều bị đẩy lùi một bước. Tô Hà chân mày nhíu lại. Không nghĩ tới nhân gian nhị đại đệ tử lại có thực lực này. Lời này ngươi nói là gì? Lẽ nào chỉ có Huyền Không Quan các ngươi mới có đặc đại cao thủ hay sao? Diệp Thiếu Dương có điểm khó chịu. Tô Hà cười khẩy. Không kém bao nhiêu đâu. Diệp Thiếu Dương hướng Tứ Bảo bĩu môi. Ngươi đánh với hắn thử xem, hắn cũng rất là lợi hại đó, cũng không có dưới người đâu. Ánh mắt của Tô Hà lập tức rơi vào trên mặt của Tứ Bảo. Tứ Bảo đứng ở đó mà ngơ ngẩn xua tay lia lịa. Không, ta đánh không lại ngươi đâu. Còn mẹ nó Diệp Thiếu Dương, cái thằng đạo sĩ mũi trâu này lại dám chơi ta. Diệp Thiếu Dương nhìn Tô Hà nói. Đây là hiểu lầm, thật ra nếu như đánh nhau, chứ ta cũng không sợ ngươi. Tô Hà tiến lên một bước, lộ ra một nụ cười tà mị. Thật không, ta thích. Thích à? Ta là hoa đã có chủ rồi, đối với ngươi không có hứng thú đâu. Ngươi thử hỏi tên hòa thượng mà xem. Trong đáy mắt của Tô Hà lóe lên một đạo hàn quang. Diệp Thiếu Dương trong lòng giật bắn mình. Hắn vậy mà đã rõ ràng nàng đã động sát cơ. Vẹn vẹn chỉ là một câu trêu đùa đã động sát cơ. Tứ Bảo liền nói. Ta không được đâu, ta cũng là hoa đã có chủ. Cũng là có chủ đó. Nhưng mà cô cũng thật là xinh đẹp à. Tô Hà lạnh lùng. Ngươi là hòa thượng, làm sao có thể nói ra những lời khinh bạc như vậy? Không phải là khinh bạc. Ta là thật sự cảm thấy cô xinh đẹp. Suy nghĩ trong lòng, ngoài miệng đã nói, bởi vì là người xuất gia, không có nói dối. Diệp Thiếu Dương nghe những lời này nhất thời ngây ngẩn. Tứ Bảo, cái thằng nhãi này, từ bao giờ miệng lưỡi lại trở nên lợi hại như vậy? Tô Hà hừ một tiếng. Người nếu như không phải là hòa thượng, khẳng định là sẽ có rất nhiều nữ tử thích đó. Tứ Bảo xoa xoa cái đầu. Hòa thượng thì làm sao? Ta tu là Hồng Trần Đạo, cũng đâu có kỵ cái này. Hồng Trần Đạo? Ta xem người là sắc đạo thì đúng hơn nữa. Thì nữ thí chủ nói ra những lời này không đúng rồi. Không tức là sắc, sắc tức là không. Vô ích từ sắc trung đến. Nếu không có sắc thì từ đâu tới vô ích đây? Lời này rất sắc bén. Tô Hà cũng đáp không nổi, thẳng thắn mà quát. Hòa thượng đều là ba hoa. Lời ngươi nói lời vô ích, hai người các ngươi đều đáng chết. Cùng lên đi. Này, cô rõ ràng ta làm sao mà chết? Diệp Thiếu Dương hỏi. Nói ta xinh đẹp đều là đáng chết. Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo khiếp sợ nhìn nhau, tâm lý đều muốn chứ không phải là cái quái gì đây. Cô này có khi bị điên hả? Tô Hà nhất định chính là một con điên mà. Có ai phụ nữ nào mà không muốn xinh đẹp, khen nó xinh, nó lại còn muốn giết mình. Tô Hà khẽ quát lên một tiếng, đồng tiền ở trong tay hướng Tứ Bảo đánh tới. Từ trên không trung không ngừng biến hóa, phảng phất như là có người đang thao túng. Bản thân tay lại tấn công về phía Diệp Thiếu Dương, mỗi một chiêu vung ra đều là sát chiêu. Diệp Thiếu Dương vừa đánh vừa lui, tâm trạng nghi hoặc khẩn thiết mà hỏi. Này, vì sao nói cô xinh đẹp thì đều đáng chết? Cô có phải hay không là bị cái gì kích thích? Hãy cô nói ra, ta giúp cô phân tích xem. Tô Hà một mặt tấn công, một mặt không thèm để ý đến hắn. Diệp Thiếu Dương đang không biết rõ phải làm sao cho tốt. Thì từ trên ngọn núi đột nhiên truyền đến tiếng chuông, âm thanh vang lên một tiếng. Một giọng nam lạnh lùng từ trong bụi cây rậm rạp vang lên. Sư tỷ, sư phụ kêu ngươi nhanh về chính điện, có việc thương lượng. Việc Diệp Thiếu Dương tạm thời để đó, sau này sẽ điều tra. Tô Hà nghe lời này nhướng mày, bỗng nhiên lùi lại, cả người đã đứng vài mét ở phía ngoài. Bảy đồng tiền từ trước mặt Tứ Bảo được thu trở về trong tay của nàng. Tô Hà hướng lùm cây rời đi. Trước khi đi quay đầu lạnh lùng, liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Ở trong buổi long hoa, ta chờ người đó. Ta có hẹn rồi, không có rảnh chơi cùng với cô đâu. Diệp Thiếu Dương lè lưỡi. Ngươi tốt nhất là đi giúp Đạo Phong đi, để ta có thể danh chính ngôn thuận giết cả hai người các ngươi. Ok, hẹn gặp lại nhé. Diệp Thiếu Dương không đứng đắn khoát khoát tay, muốn hướng nàng làm ra vẻ hôn gió, lại sợ kích động đến nàng sẽ quay lại liều thân, vẫn là nhịn xuống thì hơn. Lúc này Trương Vân lại một lần nữa gia cố lại phong ấn, nhìn hai người nói: chuyện tối nay sẽ có người điều tra, đến lúc đó hy vọng nhị vị sư huynh phối hợp. Ta cũng hy vọng là hiểu lầm thôi. Nói bất kể như thế nào, các người cũng mau rời khỏi nơi này đi. Ba người chào tạm biệt, Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo rời đi. Từ trong sơn cốc đi ra được một đoạn, Nguyên Bảo đột nhiên ở phía sau gọi bọn hắn, vẻ mặt áy náy: thế nào, không có sao chứ? Tứ Bảo hỏi: không phải là để cho ngươi canh chừng sao? Có người đến, sao ngươi không báo cho chúng ta biết? Thật là ta không có biện pháp, bọn họ tới quá nhanh, ta căn bản không có thời gian đi thông báo. Lúc đó ta nghĩ nếu như ta hiện thân, khẳng định là sẽ giống như là có kế hoạch, càng không dễ giải thích. Hơn nữa bọn họ là người của Huyền Không Quan, cũng sẽ không làm khó các ngươi mà. Chương 1393: đánh một trận ở ven biển. Thiếu chút nữa là không có về được rồi đó. Tứ Bảo im lặng liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Tứ Bảo kêu Nguyên Bảo về trước hỗ trợ lưu ý giúp các vị sư thúc ở bên kia, bản thân mình và Diệp Thiếu Dương cùng nhau trở lại phòng của hắn. Sau khi vào phòng, Diệp Thiếu Dương lập tức nằm ở trên giường thở dài: mệt chết ta mất. Tứ Bảo nhìn ấm trà bưng lên ừng ực uống một hơi, hướng Diệp Thiếu Dương nói: người có biết phòng bà tử này? Ta không biết. Nàng tại sao nhìn thấy người giống như là bị người giết cha, lập tức liều mạng? Có quỷ mới biết, chắc là nàng đầu óc có vấn đề đó. Vậy tại sao vừa khen nàng đẹp, nàng lại động sát cơ? Cái này không có đúng à? À, là bệnh tâm thần thôi. Không không, nhất định là có nguyên nhân đó. Có thể nàng trước đây bị một kẻ phụ tình, hắn ham muốn vẻ đẹp của nàng, cuối cùng đem nàng vứt bỏ. Hay là nàng vì rất xinh đẹp bị nhiều người để ý, sở dĩ phản cảm khi người khác nói nàng đẹp. Tứ Bảo vỗ vỗ tay: đúng rồi, có thể là như vậy đó. Từ góc độ tâm lý học, cái này gọi là tâm lý học cái đầu của người á. Diệp Thứ Dương lườm hắn: nàng lợi hại như vậy, có thể có người ăn hiếp được nàng. Hơn nữa nhìn nàng chính là một võ sĩ pháp thuật giới, tuy xinh đẹp nhưng không có một chút tính khí nào của nữ nhân, không có khả năng có bạn trai, cho dù có cũng tuyệt đối không có dám phản bội nàng. Sở dĩ người đoán hoàn toàn sai rồi. Tứ Bảo chống cằm chần chừ nói: cũng phải. Vậy tại sao nàng lại biểu hiện như vậy nhỉ? Con trời mới biết. Người nếu như đối với nàng có hứng thú thì đi mà tán nàng đi. Không, muội tử như vậy ta không động vào được đâu. Hơn nữa ta đã có người trong lòng rồi. Tứ Bảo mỉm cười: này, ngươi gần đây ở Thạch Thành có liên lạc với Tiểu Văn không? Ta không có điện thoại di động, đã lâu không có liên hệ với nàng. Diệp Thiếu Dương đáp: ta liên lạc với nàng làm gì? Ta với nàng đâu có quá thân thiết. Thì ngươi giúp ta, nói không chừng tương lai sẽ là đại tẩu của ngươi đó. Lúc đó ta không có mặt, ngươi quan tâm nàng một chút. Lập tức nhớ đến cái gì, Tứ Bảo cười hăng hắc: đoán chừng ngươi chính là đừng chiếu cố nàng, miễn cho nàng ta gặp lại nàng thì phải kêu nàng là đệ muội. Còn mẹ nó. Diệp Thiếu Dương mắng một tiếng: đừng có nói lời vô dụng. Ta hỏi chính sự đây, ngươi cảm thấy thực lực của Tô Hà như thế nào? Tứ Bảo suy nghĩ một lát: so với pháp lực ước đoán là tương đương với ta, bất quá nàng xuất thủ quá tàn độc, thủ đoạn cũng rất đặc biệt. So cái này thì ta không phải là đối thủ của nàng. Ta cũng không có nắm chắc có thể đánh bại được nàng. Diệp Thiếu Dương cau mày: nàng cũng khoảng chừng 20 thôi, không nghĩ tới Huyền Không Quan lại có một đại nhân vật như vậy. Nàng là lão đại của Huyền Không Tứ Tú thì đương nhiên thực lực phải cao rồi, coi như là mặt khác chắc là cũng không thua ba người kia đâu. Diệp Thiếu Dương gật đầu, từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái hộp bằng giấy, mặt trên còn sót lại một ít thi du. Vừa lấy ra thì một mùi tanh hôi tràn ngập khắp phòng. Này, ngươi đem nó về à? Tứ Bảo bịt mũi tiến lên quan sát. Diệp Thiếu Dương đáp: chuyện ngày hôm nay ngươi có ý kiến gì không? Là hiếu kỳ thôi, Ngọc Kỳ Tử tại sao muốn đem tóc của Trần Lộ chôn ở cấm địa của Huyền Không Quan? Diệp Thiếu Dương đáp: bởi vì đó là cấm địa. Cũng đúng. Tứ Bảo lập tức nghĩ đến cái gì, ngẩn người: ý ngươi là nói bọn họ cố ý dẫn chúng ta tới? Không sai, hắn muốn chúng ta mâu thuẫn với người của Huyền Không Quan. May mà chúng ta không có giết những tà vật ở trong đó, nếu không là phiền phức to đó. Coi như hiện tại người của Huyền Không Quan đã hoài nghi chúng ta cố ý phá mắt trận trợ giúp đạo phong rồi. Tứ Bảo kinh ngạc một lát, Nhưng mà bọn họ làm như thế là để chúng ta chắc chắn Trần Lộ nằm trong tay bọn họ. Bọn họ không sợ chúng ta đi chất vấn sao? Người vì sao trước mặt của Tô Hạ cũng không nói ra. Người sai ở một điểm, kỳ thực Nguyên Bảo hành tung cũng không có bị lộ. Nói cách khác, Ngọc Kỳ Tử cũng không biết là chúng ta theo dõi bọn họ, là muốn lén nút bố trí xong. Thần không biết, quỷ không hay muốn dẫn chúng ta cơ. Làm sao mà dẫn dụ? Đáp án ở phía trên. Diệp Thiếu Dương chỉ vào cái hộp giấy nhỏ ở trên bàn, lật tới lật lui. Nếu như ta đoán không lầm, ở trên này nhất định có phù văn. Nói xong, tìm khăn giấy, nhẹ nhàng lau qua, đem Thi Du lau sạch. Mặt trên quả nhiên có một chút phù văn, dùng chu sa viết lên. Tứ Bảo hít vào một hơi. Người đúng là thần á, làm sao mà biết được? Ta là đột nhiên nghĩ ra thôi. Cái hộp giấy này đem tóc của Trần Lộ bỏ vào, sau đó vẽ phù văn ở phía trên, hình thành một kết giới, có thể cắt đứt nội ngoại khí tức, để cho ta không cảm giác được đây là tóc của nàng. Như vậy, bọn họ ung dung đem cái hộp giấy chôn ở trong hố, đợi cái hộp giấy bị vỡ ra, kết giới cũng bài trừ, để cho một chút yêu lực toát ra ngoài, thấy gió sẽ mục nát. Bọn họ còn lấy Thi Du hòa với pháp dược nào đó, có thể cho tóc hòa tan, đem khí tức thông qua hồn ấn truyền đến cho ta. Cảm giác được vị trí, nhất định sẽ chạy tới. Tứ Bảo vỗ đùi. Chuẩn rồi, chờ ngươi đến, cái hộp này đã bị mòn. Ngươi đem hộp giấy cầm ra sẽ phát hiện ở dưới có phong ấn. Ngươi sẽ cho rằng là Trần Lộ bị chôn ở dưới. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Sau đó chờ ta mở phong ấn, những tà vật đó cho là chúng ta xâm phạm sẽ điên cuồng tấn công. Cái này không quan trọng, Ngọc Kỳ Tử nhất định cũng biết. Một con thủ yêu và mấy chục lệ quỷ cũng không làm gì được ta. Hắn muốn chính là để người của Huyền Không Quan phát hiện chúng ta xông vào cấm địa, đồng thời mở ra phong ấn. Tình cảnh sẽ diễn ra như lúc nãy đó. Tứ Bảo hít một hơi lãnh khí, trầm giọng. Hơn nữa cho đến lúc này, chúng ta cũng chưa hay biết, cho rằng Trần Lộ là bị người của Huyền Không Quan phong ấn. Song phương nảy sinh hiểu lầm, chúng ta không có tư cách tham gia Long Hoa Hội, cũng sẽ không làm phiền thêm cho bọn chúng. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Chính xác là như vậy đó. Mẹ kiếp, Ngọc Kỳ Tử này không nói đến chúng ta giúp Đạo Phong là đúng hay là sai, bọn họ lại lập kế hoạch hãm hại, làm hoàn toàn không phải là con người mà. Tứ Bảo mắng, đem sự kiện nghĩ lại một lần, nhìn chằm chằm hộp giấy nhỏ. Nhưng mà ta còn một nghi vấn, cái hộp giấy nhỏ này cũng sẽ không thể tự động phá hỏng. Nếu mặt trên có phù văn đem quỷ tóc khí tức ngăn cách, như thế nào mới có thể để cho ngươi cảm giác được? Diệp Thiếu Dương chỉ vào lớp Thi Du ở trên cái hộp. Vậy cho nên mới phải có Thi Du, giấy mỏng. Thi Du là dịch thể, hộp chôn ở dưới đất, một thời gian sẽ bị thẩm thấu. Có thể ngay giờ cả hai chúng ta cũng không trụ nổi. Đến lúc đó thi khí của Thi Du sẽ ăn mòn phù văn. Đợi phù văn biến mất, kết giới cũng bị phá. Sau đó... Chương 1394, đánh một trận ở ven biển. Con mẹ nó, cái thằng Ngọc Kỳ Tử này, ta bắt đầu bội phục hắn rồi. Cái này quả thật là một âm mưu không bình thường. Thông minh như thế, phải đi làm gián điệp, làm pháp sư quả là đáng tiếc mà. Tứ Bảo lắc đầu thở dài, đột nhiên nhớ tới cái gì. Sao ngươi không nói chuyện này với người của Tô Hà? Ngươi sợ bọn họ không thừa nhận à? Ngươi có chứng cứ gì không? Ngươi cũng chỉ là đến làm khách. Nếu như Ngọc Kỳ Tử không thừa nhận, người của Huyền Không Quan cũng không có cách nào xử lý. Đến lúc đó hắn lại cắn ngược trở lại, nói chúng ta muốn vu khống thì sao? Tứ Bảo suy nghĩ một chút. Nếu hắn sắp đặt nhiều như vậy, Trần Lộ khẳng định là không có việc gì. Người cũng có thể yên tâm. Chỉ là bước tiếp theo phải làm gì đây? Đợi kết quả của tranh tử. Chỉ cần có chứng cứ, ta đi đòi người. Trước khi Đạo Phong tới, ta nhất định phải cứu được Trần Lộ. Như vậy có thể để Đạo Phong yên tâm. Tứ Bảo gật đầu. Đột nhiên ở trên vai hắn đập mạnh. Ngươi, ngày bình thường ngu ngu, vì sao khi tham dự mấy cái vụ án linh dị pháp thuật, ngươi lại giống như trở nên thông minh vậy? Ngủ cái đầu nhà ngươi, ngươi mới là con lừa chọc ngu ngốc á. Nghĩ một hồi, Diệp Thiếu Dương lại nói. Ngươi an bài một chút, kêu Nguyên Bảo nhanh chóng đem Lãnh Ngọc tới đây. Làm sao? Có phải là nhớ nàng hay không? Ta vốn nghĩ cho rằng dựa vào hai ta có thể thuận lợi điều tra, không nghĩ đến Tô Hà lại lợi hại như vậy. Nhớ đừng nói là còn ba người khác. Ở bên này chúng ta quá ít người, đánh nhau sợ không phải là đối thủ của bọn họ đâu. Tứ Bảo đáp lại là tối về sẽ nói với Nguyên Bảo, sau đó kêu hắn đi tìm một cơ hội rời đi, đón Nhuế Lãnh Ngọc. hai người đang thương lượng kế hoạch tiếp theo, Diệp Thiếu Dương trong lòng bàn tay trái đột nhiên nóng lên, giơ ra nhìn, lại là một đạo hồn ấn màu da cam đang nhấp nháy. Hưng phấn nói: "Lần này là tranh tử đang gọi, đi mau." Hai người vội vàng rời khỏi cửa, hướng vị trí của tranh tử chạy đi. Vòng qua huyền không quan chủ sơn, một hơi đi tới phần cuối của đảo nhỏ. Khắp nơi đều là cỏ dại, nhìn qua vô cùng hoang vắng, không có bóng người. Càng đi về phía trước, ở trên một sườn đồi nhảy xuống, rơi xuống bờ cát. Hai người nhất thời bị một màn trước mắt làm cho kinh ngạc. Gần đến bờ biển, xuất hiện mấy trăm nhân ảnh. Mỗi một người đều là mình người đuôi cá, là giao nhân. Từng cái đuôi đập xuống mặt nước, kích khởi những bọt sóng hướng bên bờ vỗ tới. Mấy người ở bên cạnh bờ biển đứng thành một hàng, có đạo sĩ, cũng có hòa thượng, từng người cầm trong tay pháp khí cùng với một ít giao nhân giao thủ. Những giao nhân này đều có một chút tu vi, có thể huyễn hóa ra chân thân. Người cầm đầu chính là tranh tử. Diệp Thiếu Dương chú ý đấu pháp song phương cũng đứng ở trên bờ nước cạn, thỉnh thoảng hình thành ra một loại thăng bằng. Nếu như lên bờ, giao nhân khẳng định là không bằng, nhưng xuống nước thì pháp sư đi bao nhiêu cũng đều không phát huy hết thực lực. Hai bên tạo thành giống như thế rằng co. "Có người của phái ngươi không?" Diệp Thiếu Dương hỏi. Tứ Bảo lắc đầu. "Những người này hình như là Kê Sơn đệ tử." "Không sai, lão hòa thượng kia chính là phương trượng của Kê Chân Sơn, Lăng Vân pháp sư đó." Kê Chân Sơn ở phân Vân Nam là Phật giáo một trong 8 ngọn núi nổi tiếng, đồng thời cũng là một môn phái. Bởi vì Vân Nam có cổ thuật cùng với vu thuật, Kê Chân Sơn đem dung nhập vào trong pháp thuật thành một môn phái riêng. Trong pháp thuật giới danh tiếng cũng rất vang dội, chỉ là bởi vì vị trí ở biên thủy rất ít vào nội địa, cho nên không có tham dự vào nhiều hoạt động của pháp thuật giới. Lần này Vô Cực Thiên Sư gửi thiệp mời cho bọn họ, trưởng môn Lăng Vân pháp sư lúc này mới mang đến mấy đệ tử. "Nghiệp chướng, ở trước mặt Phật gia còn không mau chịu trói!" Tử Vân pháp sư hướng về tranh tử hét lên một tiếng. Những lời này cũng bại hiện ra một tài nghệ của hắn. Diệp Thiếu Dương vừa nghĩ hắn có thể cùng Ngọc Kỳ Tử sánh vai chiến đấu, hóa ra là người một phe. Nhìn một chút, từ giữa sân ngoại trừ vài hòa thượng, rất nhiều đều là người của Côn Luân Sơn. Dưới sự chỉ huy của Ngọc Kỳ Tử ra sức tấn công, không cho giao nhân lên bờ. "Các người đê tiện, dám tấn công tộc nhân của ta!" Tranh tử tấn công Ngọc Kỳ Tử, lớn tiếng nói, trên mặt lộ ra lo âu. "Nữ yêu, người muốn cùng chúng ta thả bọn họ, trái lại thì qua đây, chúng ta đồng ý để cho ngươi đổi lại tính mạng bọn họ." Trong lời nói mang theo một tia ý tứ dâm loạn. Diệp Thiếu Dương theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện ở gần sườn dốc là 3 người thanh niên, trong tay mang theo một cái dây thừng có trói vài giao nhân. Và giao nhân này đều bị thương, trên người máu me đầm đìa. Chỉ có một đạo sĩ đang cầm máu cho bọn họ. Mặt khác, hai đạo sĩ kia có chút khó chịu châm chọc hắn. "Người thật đúng là thánh mẫu kỳ nữ, vài con yêu nghiệt đó có đáng để cho ngươi cứu giúp hay không?" Bị giễu cợt, tiểu đạo sĩ này cũng không lên tiếng, vẫn tiếp tục trị thương. Mấy giao nhân sắc mặt đều rất đau khổ. Một đạo sĩ đem đoạn kiếm cầm trong tay cắm mũi kiếm lên người một giao nhân, hướng tranh tử hô to: "Nữ yêu, nếu như người không tới, chúng ta động thủ, ngược lại người cũng đánh không lại. Hay là người đầu hàng đi, vạn nhất bị tổn thương ở trên người thì không có tốt lắm đâu." Giọng nói càng thêm đê tiện. Nếu như không phải có sư trưởng ở đây, Diệp Thiếu Dương không chút nghi ngờ mà sẽ ra tay. Đạo môn bại hoại, đúng là một đám pháp sư mất dạy mà. Diệp Thiếu Dương trong mắt lóe lên một tia sát niệm. Hắn tuyệt đối không cho phép có người khinh nhờn nữ nhân của mình hoặc là quỷ phó của mình. "Tứ Bảo, ta từ chính diện đi tới, người từ phía sau vách đá tập kích. Ta với người trong lúc đó không có gì đáng nói, nhưng vẫn muốn nói cho người, nhất định phải cứu tất cả giao nhân. Những người này đều là vì ta mà thụ thương, vạn nhất có chuyện gì bất chắc, ta chịu không nổi." "Ta biết rồi, hai tên kia để cho ta." Diệp Thiếu Dương lấy câu hồn tác hướng tranh tử đi tới. Không ai phát hiện ra sự hiện hữu của hắn. Tranh tử lớn tiếng mắng hai tên đạo sĩ: "Cầm miệng, ta là Thiên Tử Điện Phó Đặc Ti, các ngươi dám khinh nhờn ta?" Ngọc Kỳ Tử đang cùng nàng đấu pháp liền nói: Người nếu là âm thần, vì sao lại nhúng tay vào việc của nhân gian, dám quản chuyện này, coi như là đánh tới âm ty ta cũng không sợ. Người, ta lên bờ tìm chủ nhân, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Người nếu như không có làm chuyện trái lương tâm thì dựa vào cái gì mà ngăn cản ta? Ngọc Kỳ Tử cười nhạt: Việc của chúng ta há lại để một âm thần nhúng tay. Ta phụng mệnh của chủ nhân, với người có quan hệ gì? Miệng lưỡi sắc bén. Được, đợi ta bắt người rồi tính. Ngọc Kỳ Tử một tay nắm thanh công kiếm, vận cương khí tấn công. Thanh công kiếm phát ra linh khí màu xanh cùng yêu khí màu hồng trên người của Tranh Tử va chạm. Ngọc Kỳ Tử nói gì thì cũng là một tông sư, pháp lực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Một lòng tấn công, Tranh Tử có điểm không chịu nổi, liên tục thoái lui. Đại công chúa, mau vào trong tránh đi một chút. Mấy giao nhân chen lên giúp Tranh Tử chia sẻ áp lực. Ở bên kia, mấy đệ tử của Ngọc Kỳ Tử cũng nhào tới phối hợp hết sức ăn ý, cố gắng bắt Tranh Tử. Đợi lão đại của ta tới, chúng ta nhất định phải kiên trì lên. Ai, trưởng môn phái ở đây, lão đại người đến thì làm gì, còn không ngoan chịu trói. Một tên đệ tử Côn Luân lợi dụng đúng cơ hội, cầm trong tay phán quan bút, hướng đỉnh đầu của Tranh Tử đâm xuống. Một chiêu này vốn là chất tất trúng, kết quả phán quan bút vừa đâm ra, chỉ nghe cong một tiếng, có một vật gì lăng không bay tới đánh vào trên phán quan bút. Phán quan bút bay thẳng ra ngoài, tên đệ tử này tay tê dần, cúi đầu nhìn, cái đồ vật kia trong suốt rơi trên mặt đất, vẫn chuyển động, sinh ra một cỗ đồng sắc linh quang, là một đồng tiền. Có thể sử dụng một đồng tiền đem phán quan bút của mình đánh bay, cái này là bậc pháp lực gì đây? Đệ tử này khiếp sợ quay đầu nhìn, thấy một bóng người dưới ánh trăng đi tới, liền quát lên: Là ai? Là lão đại của nàng. Diệp Thiếu Dương mỉm cười: Người nói không sai, lão đại tới thì làm gì được. Ta... Đệ tử này vừa phun ra một chữ, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên ra tốc như gió lướt tới, một quyền đấm ở trên bụng hắn, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài, dường như là đạn pháo rơi ở trong nước. Giao nhân ở gần đó lập tức ùa lên: Tốt, chơi với hắn một chút đi, đừng giết chết hắn là được. Diệp Thiếu Dương xoay người lại dặn dò: Yên tâm, sẽ không giết hắn. Một giao nhân oán hận đuôi bắn ra, đem tên tiểu gia hỏa mới rơi xuống nước đánh tung lên. Tên đệ tử này kêu lên một tiếng thảm thiết như là con lợn bị chọc tiết, từ mười mấy thước trên cao rơi xuống, lập tức lại có một đợt sóng bắn lên hất hắn lên lần thứ hai. Mười mấy giao nhân tập trung lại đưa hắn như là quả bóng cao su không ngừng bắn lên rơi xuống. Các người cũng thật là biết chơi đó. Diệp Thiếu Dương ôm bụng cười to. Tranh Tử đứng ở một bên kéo tay của hắn, gương mặt vui mừng: Lão đại. Bởi vì hắn đột nhiên xuất hiện, Ngọc Kỳ Tử cũng ngừng tấn công, những người còn lại cũng dừng lại nhìn qua. Diệp Thiếu Dương, người quả nhiên đến, người đừng có lộn xộn. Ở trên bờ, một đệ tử Côn Luân tay cầm pháp khí, một tay nắm một giao nhân. Diệp Thiếu Dương hướng Ngọc Kỳ Tử nhìn sang: Thì ra là danh môn thiên hạ Côn Luân phái cũng biết làm ra chuyện này, thật là lĩnh giáo đó. Ngọc Kỳ Tử trên mặt hiện lên một tia không tự nhiên, sau đó lại hừ lạnh: Mà chướng chưa trừ diệt, chúng ta có thể không dùng thủ đoạn sao? Nếu như chuyện này là ta làm, ta tuyệt đối không có kiếm cớ. Ngươi cũng đều làm rồi thì còn gì phải giấu giếm. Diệp Thiếu Dương, buông pháp khí, hướng trưởng môn sư bá quỳ xuống tạ tội. Tên đệ tử ở bên kia vừa nói, đem pháp khí trong tay hướng cổ của giao nhân đâm xuống. Đúng lúc này, đột nhiên cảm thấy sau đầu có gì đó không đúng, vừa quay đầu lại thì thấy một vật nện xuống. Còn mẹ nó, ta đặc biệt tặng cái này cho ngươi này. A-di-đà Phật. Tứ Bảo cầm trong tay kim văn bát vô, hướng về ót của hắn đập đánh cong một cái. Một tiếng vang lanh lảnh, tên đệ tử trực tiếp ngã xuống sùi bọt mép bất tỉnh. Bên cạnh còn có một tên đang khống chế con tin, thấy đồng môn của mình ngã xuống đất, ngẩn người một chút, một tay lập tức hướng giao nhân chộp tới. Một viên bồ đề tử đánh vào trên cổ tay của hắn, khiến cho động tác của hắn chậm lại. Tứ Bảo đã tiến lên, tên đệ tử này không thể làm gì khác hơn là buông con tin, một tay bắt quyết hướng Tứ Bảo chộp tới. Tứ Bảo cũng giơ một tay, ngón giữa hơi cong kết một vô tướng pháp ấn hướng hắn bổ lên. Hai tay đụng vào nhau, tên đệ tử kia phun ra một ngụm máu huyết, thân thể bắn ra ngã ngồi trên bờ cát. Tứ Bảo liếc mắt nhìn tiểu đạo sĩ đang bị thương rồi trị thương cho đám giao nhân kia mà nói: "Cảm ơn nhà ngươi." Tiểu đạo sĩ không nói gì cả, vẫn tiếp tục chữa thương. "Tiến lên!" Ngọc Ký Tử phản ứng cũng rất nhanh, lập tức hạ lệnh. Vài tên đệ tử Côn Luân ở bên gần lập tức xông lên. Sau đó bọn đệ tử của Kê Chân Sơn cũng xông lên. Hết tập 188. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.